hai tên tạp chủng này dám bỏ chủ mà chạy, sao hai tên này không chết luôn đi? Sở Mính vốn đang xúc lực, chuẩn bị thi triển lực lượng rực ma để thuấn đi, trốn vào nơi sâu xa trong hang động, nhưng bây giờ nàng vẫn chưa thể xúc lực xong. Sở Mính không thể không kết thúc lôi độn, sau đó lại bóp nát một quả ngọc. Phù nữa, đây là một tấm thổ độn phù tam phẩm, khiến cho toàn thân nàng biến thành bùn đất, rồi chìm xuống lòng đất. Sở Mính lòng đau như cát, nàng cũng chỉ có vài món đồ giữ tính mạng như thổ độn phù tam phẩm và lôi độn phù tam phẩm mà thôi. Lúc này dùng một cái liền ít một cái, khiến cho năng lực bảo vệ tính mạng của nàng giảm xuống rất nhiều. Ba cái hô hấp sau, bóng người Sở Mính rốt cuộc cũng đã tiến vào nơi sâu xa trong hang động, đến nơi này liền an toàn. Dường như con nghiệt thú kia bị sức mạnh nào đó hạn chế, không thể rời khỏi hố trời cực lớn kia. Nó chỉ có thể đứng ở trước miệng hang, điên cuồng rít gào và gầm rú. Sở Mính không dám dừng lại, tiếp tục dốc sức bỏ chạy. Bây giờ nàng không sợ con nghiệt thú kia, mà là sợ đám người Kiếm Thị Phi, bởi vì tình trạng của nàng đã thê thảm đến cực điểm. Toàn thân đều là máu thịt, đầm đìa, nhiều nơi trên cánh tay và chân chỉ còn lại xương trắng ơn ờn. Hơn nữa, còn rất khó khép lại, đôi cánh rơi sau lưng cũng rách nát như bị chó gặm. Cách chương